Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1162 thật tốt đẹp a. Vì cái gì? Bạch Mặc trên mặt màu đỏ dần dần rút đi. Hắn nói chuyện thanh âm đều có chút run lên, đều không phải là sợ hãi, chỉ là bởi vì có chút kinh hỉ. Hắn nhấp môi cánh, ngước mắt nhìn Nhan Bạch, cực kỳ giống một cái tình đậu sơ khai ngây thơ thiếu niên. Nơi nào còn có phía trước nhìn đến cái loại này âm trầm nội liễm cảm giác, ta không có nếm đến. Nhan Bạch chỉ đã không xuống dưới hộp, bên trong đồ vật ở vừa mới hơn phân nửa đều vào Bạch Mặc trong bụng. Nguyên bản đó là Nhan Bạch thích nhất đồ vật, ngọt ngào bơ hỗn loạn thoải mái thanh tân trái cây, cho nên tưởng nếm thử a. Nhan Bạch tay phất quá Bạch Mặc cánh môi, đôi mắt sáng lấp lánh, như là nói một cái đơn giản mà bình thường sự tình. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch liếm liếm chính mình cánh môi, cái này động tác nhỏ bị Bạch Mặc cấp bắt giữ tới rồi. Bởi vậy Bạch Mặc sắc mặt càng đỏ, hắn xoát một chút nhấc lên chăn, đem chính mình cả người cấp bao vây lại. Phảng phất không nghĩ làm người thấy hắn mặt đỏ tai hồng bộ dáng, Nhan Bạch tựa hồ không có nhận thấy được chính mình động tác nhỏ cấp Bạch Mặc tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nàng nhìn liếc mắt một cái đã có chút thổ lộ ra bụng cá trắng phía chân trời. Thiên mau sáng, hạ một đêm vũ cũng rốt cuộc ngừng. Bệnh viện dưới lầu mơ hồ nghe thấy được radio nghe quảng bá thanh âm cùng với ra tới tập thể dục. Buổi sáng lão nhân a hát tuồng thanh âm. Nhan Bạch nâng lên tay, ở trên hư không trung dừng lại một chút, theo sau lại buông, Nhan Bạch cánh môi khẽ nhúc nhích. Cũng không biết là một mình nỉ non một câu cái gì. Không có người nghe rõ, vẫn luôn đi theo ở Nhan Bạch bên người 114 lại là nghe được Nhan Bạch lời nói. Thật tốt đẹp a, tựa hồ là ở cảm thán thế giới này tốt đẹp. Đêm tối lúc sau chính là sáng ngời ban ngày. Mưa to lúc sau chính là yên lặng mà tường hòa, hết thảy đại khái đều là như thế này. Nhan Bạch xoay người lên giường ngủ, Bạch Mặc ở Nhan Bạch lên giường ngủ lúc sau, từ chăn chung thật cẩn thận ló đầu ra, nhìn về phía Nhan Bạch, trên mặt màu đỏ đã hoàn toàn rút đi, như là ở nhìn trộm chính mình quý trọng chi vật. Cục cảnh sát chung, Quý Hiến nghênh sắc mặt xanh mét, từ Chi Na biệt thự nơi nào bị Mộ Phạn phát hiện lúc sau. Hắn đã bị mang đến cục cảnh sát bắt đầu hỏi ý điều tra. Mộ Phạn là cái thực nghiêm cẩn người. Hơn nữa hỏi mỗi cái vấn đề đều là cực kỳ xảo quyệt, vô pháp dùng khác lời nói lừa gạt qua đi. Nhất quan trọng là ở Chi Na di động chung xuất hiện rất nhiều bổn không nên xuất hiện ở bên trong đồ vật, trải qua một buổi tối lên men. Một ít tin tức truyền thông được đến bên trong trực tiếp tin tức. Sáng sớm liền ngồi canh ở cửa, chuẩn bị phỏng vấn, rốt cuộc Quý gia chủ cùng ác liệt phạm tội án tử liên lụy ở bên nhau. Này nghĩ như thế nào? Như thế nào cũng cảm thấy là một cái bắt người trong mắt nhiệt điểm. Đặc biệt là hiện tại được đến tin tức người còn không tính rất nhiều, xin lỗi. Chúng ta cần thiết phải vì người bị hại phụ trách. Quý gia chủ, hiện tại ngươi có thể rời đi. Mộ Phạn đổ một ly trà cấp Quý Hiến nghênh. Tuy rằng nói xin lỗi, nhưng là ở đối mặt án từ thời điểm lại một chút thoái nhượng đều không có. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia khả nghi đồ vật, không trách các ngươi. Rốt cuộc tư sinh từ chuyện này, biết đến người không nhiều lắm. Quý Hiến nghênh mở miệng, hắn đã có chút duy trì không được chính mình trên mặt thần sắc. Không sai, ở cái kia di động chung. Nhiều ra tới vốn không nên xuất hiện ở bên trong đồ vật chính là về hắn cùng Bạch Mặc hai người phụ tử quan hệ chứng cứ văn kiện. Vì hiểu rõ thích nửa đêm xuất hiện ở Chi Na biệt thự nội cùng với cùng Chi Na quan hệ, Quý Hiến nghênh chỉ có thể thừa nhận. Hết chương.